Cho nên chúng ta phải có cái can đảm nói tu là hẳn là tu. Như giờ quý vị có chiếc xe đang hư thì đẩy vô garage nhờ họ sửa, để đó một tháng hai tháng rồi trở lại lấy chiếc xe, mà lại lấy chiếc xe xe y nguyên không sửa gì hết, thì quý vị có rầy cái ông chủ garage đó không? Nghĩa là đem sửa thì phải sửa cho tốt hơn, cái gì hư phải bỏ để làm lại cái mới, mà đem sửa mà không sửa chút nào hết thì mình chê mình rầy. Còn bây giờ quý vị nói tu tức là sửa, mà rồi 5 năm 3 năm không sửa gì hết thì sao? Thì ai chê ai rầy đây? Bởi vậy Đức Thế Tôn Ngài thương lắm, Ngài ngồi trên tòa sen thấy Phật tử đi tới chùa Ngài vui. Đó là những người đã tin, đã kính Tam Bảo. Nhưng mà nếu đi năm này, năm nọ, năm kia mà không chịu sửa gì hết, Phật có vui không? Chắc Phật không vui. Vì vậy mà chúng ta phải biết, chúng ta tu, nguyện tu theo Phật, thì phải làm sao chính bản thân mình được tốt đẹp, gia đình mình được hạnh phúc, rồi đến với đạo thì đạo càng sáng sủa hơn. Như vậy đó mới thực là tu. Chứ còn nếu tu mà tu có chừng này, quy y cho Phật bảo vệ mình an ổn thì không được, phải không? Thậm chí có nhiều Phật tử con sanh ra cái đi quy y để cho ma quỷ nó không có phá, phải không? Nhờ hồng ân Phật thì không có cái tai nạn, vân vân. Thì tu vậy thì nó cũng hời hợt quá. Chúng ta phải thực tình biết tu. Biết tu là phải có dụng công, mà muốn dụng công thì phải xét, phải thấy được cái dở của mình. Tham đó là một cái dở, sân là một cái dở, si là cái dở. Nhưng giờ ba cái đó, giả như tôi chỉ nói một cái thôi, như cái sân đó, tất cả quý vị thấy nó tốt hay là nó xấu, đáng chê trách hay là đáng khen ngợi? À, cái xấu đáng chê trách. Bây giờ quý vị ưng bỏ không? Ưng bỏ không? Ai cũng ưng bỏ. Ưng bỏ mà bỏ bằng cách nào đấy chứ? Đó là một vấn đề nữa. À, tham sân si ai cũng ưng bỏ, nhưng mà bỏ làm sao bỏ nó? Gặp duyên cái nó nổi sân đùng đùng lên, nó ẩn đâu không biết, mà gặp cảnh gặp duyên cái nó trồi ra trở tay không kịp, phải không? Như vậy thì khi mà nó trồi ra thì chúng ta phải làm sao để đuổi nó? Quý vị có phương pháp đuổi nó không? Đó là cái chỗ còn yếu trong việc tu. Bởi vì khi tu thì trong kinh Phật dạy trị bệnh sân thì phải dùng cái thuốc nhẫn nhục, phải không? Nhẫn nhục trị sân nhuế đó. Nhưng bây giờ là nhẫn sao? Lỡ nó nổi nóng lên la hồi rồi làm sao nhẫn? Nó sẽ hối muộn quá. Đánh chửi đang hồi rồi sống hối ai chịu, phải không? Đó. Cho nên phải dùng cái nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là nhịn, nhưng muốn nhịn phải sao mới nhịn được? Niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật một hồi cái ngừng niệm cái nỗi sân lại nữa làm sao? Đó là một cái điều mà tôi nói rằng chúng ta phải có kinh nghiệm trong sự tu mới được. Nếu mà khi cái sân vừa lé lên thì quý vị liền thấy nó phát ra từ cái gì trước? Ba cái. Vừa giấy sân là từ cái ý, phải không? Ý rồi cái thì ra tới cái gì? Ra tới cái miệng. miệng là tới cái gì nữa, tai chân. Như vậy thì chúng ta phải cạnh nó ngay ở cái chỗ nào. Lẽ nó chẳng ý mà chừng nó lỡ phát rồi, nó bất bình nó mới dí lên rồi, thì lúc nó chặn ở đâu? À, chặn ở miệng. Chặn ở miệng bởi vì thân ở trong này người ta chưa có tức, người ta chưa giận mình, chưa có oán hận mình, mà nói ra là mới có chuyện, phải không? Như vậy thì vừa thấy nó hơi nóng ở trong này rồi thì phải đọc cái câu thần chú thế này. Đó là nói là ngu, nhịn là khôn. Nói là ngu, nhịn là khôn. Nhất là nói là ngu, nhịn là khôn. Bởi vì khi sân nói nó bậy, nó bậy tức là ngu. Còn nhịn để mình tỉnh táo thì đó là khôn. Thì như vậy là nên sao? Nói là ngu, nhịn là khôn. Nhắc đi nhắc lại 5-7 lần cái nó không có nói. Không có nói thì tức là yên chuyện, phải không? Rồi thông thả bình tĩnh sáng suốt, rồi chừng đó bàn, chừng đó nói không có chuyện. Thì như vậy nhẫn là phải nhẫn bằng cách đó. Bởi vì khi mà mình đã bực bội rồi, mở miệng là nó bậy. Mà nó bậy thì mình nó bậy thì người cũng giận, cũng nói bậy lại, thì đi tới cái chuyện ấu đả nhau vô ích. Cho nên vừa giấy cái niệm vậy, liền đọc câu thần chú. Nói là ngu, nhịn là không. Thần chú này nó thực tế hơn. Chứ còn đọc Án Mà Ni Bác Di Hồng nữa đó thì nghe nó xa quá, cái xa quá đi. Đọc hồi cái lề thì cũng cứ nhớ là buồn, nhớ là giận. Đó là tôi nói cái ví dụ. Đó là cái dùng cái nhẫn. Mình nói như vậy thì tâm mình nó dịu lại. Dịu lại đó là nhịn đó. Rồi khi nó dịu lại, nhưng mà mai chiều nó sẽ nhớ, nó chưa hết gốc. Nó chưa hết gốc, bây giờ muốn hết gốc phải sao đây? Làm sao mà khóc nhớ lại, mà giả sử nhớ lại mà cũng không còn giận nữa đó, thì cái đó mới là diệt tận gốc. Cho nên Phật dạy mình nhẫn nhục là để chặn đón khi nổi sân. Qua cái cơn sân rồi mình phải đứng tận gốc nó. Là cái thuốc thứ hai. Thuốc thứ hai là thuốc gì quý vị biết không? Thuốc từ bi. Bây giờ từ bi làm sao cái người làm mình nổi giận mà mình thương họ được? Quý vị nghĩ sao? Dễ thương hay khó thương? Khó thương. Bây giờ tôi nói thế này, chúng ta là người bình tĩnh sáng suốt, chúng ta có nói bậy làm bậy không? Khi mình bình tĩnh sáng suốt đâu có nói bậy, đâu có làm bậy. Mà cái người nói bậy làm bậy đó là bình tĩnh sáng suốt không? Không sáng suốt. Họ không sáng suốt cho nên họ mới nói bậy. Nói bậy cho nên mình mới tức. Bây giờ ta là người tỉnh, họ là người mê, mê mới nói bậy, thì họ là người đáng thương, phải không? Mình tỉnh họ mê là đáng thương, tại sao lại giận họ? Đó. Như bây giờ quý vị vào bệnh viện tâm thần, và bất thần những người nào đang bệnh, họ thấy mặt cái họ chỉ, họ chửi mình, lúc đó mình xử sao với họ? Giận họ hay là thương họ? À, vì họ không bình tĩnh, không sáng suốt như mình nên họ nói bậy, họ làm bậy. Người nói bậy là bậy là người đáng thương, chứ đâu có đáng giận. Xét như vậy rồi cái thôi, trong lòng nó an ổn. Đó là dùng từ bi để bứng cái gốc sân. Hồi nãy nhẫn nhục là chặn đón nó, đừng cho nó xảy ra. Rồi bây giờ khi mà lâu lâu nhớ lại cái bực bội thì giờ phải lấy từ bi quán, quán cho kỹ, bứng hai cái gốc. Như vậy cái người chửi mình một cách vô lý hoặc mạt sát mình một cách vô lý, người đó là không bình tĩnh, người đó là không sáng suốt, là người mê. Mà người mê

chúng ta đi trong lục đạo luân hồi, phải không? Nghiệp dẫn, thì cái nghiệp đó nó dẫn dắt chúng ta đi vào sanh tử luân hồi. Mà cái nghiệp đó ai tạo? Mình tạo, thân miệng ý của mình không khéo tu cho nên tạo nghiệp ác, thì nó dẫn xuống ba đường ác. Khéo tu làm lành thì dẫn trên các đường lành. Như vậy thì trong sanh tử chúng ta làm việc lành thì tạo nghiệp lành. Như ở trên tôi nói, đãi bỏ những cái tam độc để tăng trưởng từ bi trí tuệ thì đó là lành, thì cái đó chúng ta được đi trên đường lành. Còn nếu muốn đến chỗ cứu kính thì mọi nghiệp lành dữ đều buông, đều sạch đó. Như vậy thì tới cái chỗ nhất tâm thì còn có niệm lành dữ nữa không? Đó, được định rồi thì niệm lành dữ đâu còn. Tới chỗ đó mới gọi là chỗ giải thoát sinh tử. Vì vậy mà các tổ ở trong nhà thiền thường hay dạy những cái câu rất là giản đơn mà nó tột cùng. Như tổ Tăng Sáng, ngài làm cái bài tính tâm minh, tức là cái bài minh tin được cái tâm mình. Thì trong đó khi kết thúc, ngài dạy rằng tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Tin tâm mình là chỗ không còn hai, là chỗ không hai mới là tâm của mình. Cho nên trong kinh nó là nhất tâm đó. Nhất tâm là không còn hai, còn hai là không phải cái chỗ tâm thật của mình đó. Mà thưa quý vị, chúng ta đa số người tu không tin rằng mình có khả năng thành Phật. Quý vị tin không? Đa số quý vị đây hay tụng kinh Pháp Hoa, phải không? Mà kinh Pháp Hoa, cái phẩm Bồ Tát Thường Tinh Tấn đó, thì ngài gặp mỗi người, ngài nói sao? Tôi không dám khinh các ngài, các ngài sẽ thành Phật. Rồi có khi bị người ta mắng, ta rầy, ta chọi đá rồi chạy xa, ngài cũng bái bái. Tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Thì câu nói đó có ý nghĩa gì? Thì có người nói ngài tu hạnh nhẫn nhục, nói vậy mà người ta chửi, ta đánh, ngài không có buồn. Đó là một cái nhìn nó hơi cạn. Cái mục tiêu của ngài á, biết rằng mọi người chúng ta đều có cái tánh Phật sẵn, có cái tánh giác, cho nên gọi là Phật tánh, có sẵn cái đó mà chúng ta quên. Rồi chúng ta cứ ngỡ rằng thành Phật là một chuyện gì siêu thoát, không thể làm nổi, vì mình phàm tục. Mình nghĩ mình phàm tục thì không thể nào thành Phật nổi. Cho nên rồi cứ khiêm cung, không có dám tự nhận rằng ta có khả năng thành Phật. Cho nên tôi nhiều khi buồn nghe những người Phật tử nói rằng tôi tu không mong làm gì hết, mong được về cực lạc làm tôi Đức Phật tôi cũng hài lòng rồi. Quý vị có muốn vậy không? Cái làm dân xứ cực lạc là cũng mãn nguyện rồi, chứ không muốn cái gì hơn nữa. Nói thì nghe thật thà, nhưng mà thực tình như vậy thì chuyện thành Phật là chuyện của ai, chứ mình không có phần, phải không? Mình làm tôi tớ Phật thôi à. Cho nên vì vậy mà Bồ Tát Thường Bất Khinh phải nói lớn lên rằng các ông sẽ thành Phật đó. Điều đó khẳng định, chứ không có phải là nói riêng. Như vậy là để nhắc cho chúng ta rằng mình có đủ khả năng thành Phật. Mà tại sao có đủ? Vì có tánh Phật sẵn.

chịu cực đứng ngoài tuyết suốt một đêm, đó là ngài thần quang. Đến sáng ra tổ nhìn ra thấy, hỏi ông cầu cái gì mà dùng một chút ít khổ hạnh đó. Bạch tổ, con muốn cầu được cái đạo giác ngộ, xin tổ dạy con. Thế ngài quở, ngài chê, muốn cầu ở đó là phải trải qua bao nhiêu lần khổ hạnh, bao nhiêu lần bỏ thân mạng mới cầu được, chứ đâu phải khổ hạnh chút được. Ê, ngài liền xuống nhà bếp mượn cái dao chặn cánh tay lên, con dâng cánh tay này cầu được bồ đề. Thì tổ nói khá đó, nên đặt tên là Huệ Khả, có huệ trí huệ khá khá. Rồi khi mà nhận làm đệ tử theo tổ học tu một hôm, ngài chắp tay bạch: bạch hòa thượng, tâm con không an, nhờ hòa thượng dạy con pháp an tâm. Bây giờ tất cả tâm quý vị an không? Đều không an. Bởi vì chúng ta cho cái gì là tâm, cái gì là tâm mình, cái nghĩ suy chuyện này chuyện nọ mà đã qua hoặc sắp tới, hoặc cái, trong cái lúc hiện tại đang làm gì, thì chúng ta cứ nhớ hình bóng của cái quá khứ, của cái vị lai vân vân, lãng vãng trong đầu óc mình hoài. Cho nên ngồi niệm Phật thì đâu có nhớ Phật trọn vẹn, lát cũng nhớ chuyện này chuyện kia. Ngồi thiền cũng vậy, tuy là ngồi thiền chứ lát chuyện này cũng nó cũng nhào vô, đẩy ra chuyện khác nó nhào vô, cứ vậy mà làm hoài, tháng này năm nọ không có an. Thì ngài Huệ Khả, ngài tu ngài cũng bị cái đó, cho nên ngài nói tâm con không an, nhờ tổ dạy con pháp an tâm. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đơn giản vô cùng bảo, đem tâm nó ta an cho. Một câu nói hết sức là lạ lùng. Tâm không an mà mình biết tâm mình đâu có hình tướng mà biết đem. Vậy mà ngài bảo đem tâm nó ta an cho. Khi đó ngài Huệ Khả ngài sửng sốt, ngài tìm lại cái tâm bất an mình có nó ở đâu, tìm đáo để không ra. Tìm không ra rồi thì ngài bạch: bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Thì tổ Huệ Khả bảo, tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Quý vị thấy tổ làm gì an tâm, dạy cách nào an tâm. Bởi vậy nên đọc sách thiền đọc tới đó rồi không biết dạy cái gì. Vậy mà tổ Huệ Khả ngay đó cái ngài biết được pháp an tâm, gọi là biết được đường vào. Quý vị nghe vậy biết chưa? Các bộ khó quá phải không? Nói chuyện gì đâu lạ lùng, nhưng mà đó là một lẽ thực cụ thể vô cùng. Cho nên ngày xưa tôi cũng chịu khó đọc nhiều lắm, nhiều lần lắm, mà đọc một lát rồi xếp sách lại tôi nói dường như tổ đùa với nhau vậy. Không có cái gì giải mà hết trơn. Mình cần có một cái pháp nào đó để mình tu, mà hỏi bảo đem tâm ta an, rồi thì tìm không được, con tìm tâm không được thì nó ta an tâm cho người rồi. An bằng cách nào? Quý vị thấy an bằng cách nào? Đâu có biết, đâu có thấy. Nhưng mà sự thật đó là một cái thấm thía vô cùng, nó siêu thoát phi thường, nó vắn tắt mà ít ai thấy. Thì có gì lạ? Lâu rồi chúng ta quen cái suy nghĩ đó, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ tốt, nghĩ xấu, cho là tâm mình. Thì bây giờ ngồi lại cái nó nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, hôm qua ai mắng mình, hôm kia ai khen mình, vân vân. Mấy cái đó nó cứ lãng vãng hoài.

Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái nghĩ buồn, thương, giận, ghét vân vân đó, nó là tâm mình chưa? Nếu nó là tâm mình thì quý vị từ bé đến giờ là một hay là nhiều? Một người hay nhiều người? Người thì có một thôi, phải không? A khi cha mẹ đặt thì tới chết cũng là A chứ đâu có đổi. Như vậy thì người là một, nhưng mà cái nghĩ buồn thương giận ghét đó, nó một hay nhiều? Như vậy thì cái nhiều đó, nếu buồn nó nói tôi buồn, giận nó nói tôi giận, vân vân, thì cái nào cũng tôi hết. Như vậy vậy lặp lại coi cái nào tôi thiệt, cái nào tôi thiệt. Tất cả cái buồn thương giận ghét nó đổi thay luôn luôn, đâu phải là tôi, phải không? Vậy đó mà chúng ta nhận là tôi, từ nhận nó là mình cho nên bị nó dẫn đi mãi mãi không dừng. Bây giờ biết rằng cái buồn thương giận ghét là một cái dòng sinh diệt giả dối không thật, bởi vì đang buồn mà mình nhìn lại nó tìm cái buồn ở đâu ra hồi nó mất. Đang giận, nếu chúng ta biết phản quan nhìn lại nó thì cái nó ở đâu thì nó cũng mất. Thì như vậy cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét nó không có thực chất, chỉ là một cái bóng thôi, do cái phản ứng tâm lý mà nó hiện ra chứ nó không có thiệt. Như vậy thì chúng ta bám vào cái không thiệt đó làm mình thì có đáng thương không? Đó là mê. Vì vậy mà Phật muốn dạy cho chúng ta thấy ngoài cái đó ra chúng ta còn có cái chân thật hiện tiền, không bao giờ thiếu, không bao giờ vắng mà chúng ta quên. Như giờ chỉ một phút thôi, quý vị ngồi bình tĩnh, không có bận một cái bóng dáng nào trong tâm hay là trên đầu, rỗng rang không nhớ không nghĩ cái gì hết, thì lúc đó quý vị có biết không? Biết. Mà cái biết đó nó có thuộc về buồn thương giận ghét không? À, như vậy thì cái biết mà sinh diệt đổi thay thì cái biết đó là tạm bợ, là hư dối. Còn cái biết mà không nghĩ suy gì hết mà hằng có là cái biết không có sanh diệt, chân thật. Cho nên khi mà chúng ta tu là dẹp bỏ cái biết hư dối đó, để cho cái biết chân thật nó hiện ra sẵn nơi mình có rồi. Cho nên cái biết trong nhà Phật dùng cái từ là tâm, phải không? Tâm là biết, mà tâm có hai thứ: tâm trên, tâm vọng. Tâm vọng là cái tâm nghĩ suy lăng xăng sinh diệt, tâm trên là buông hết nghĩ suy sinh diệt, nó vẫn còn biết rõ ràng. Thì như vậy nơi mình đã có, mà chỉ vì mình theo cái tâm vọng đó nó cứ liên tục, cho nên cái chân không hiện ra. Giống như tôi nói khi nãy, vì mặt trăng sáng trong đêm rằm mà bởi ba cái mây đen nó cứ liên tục kéo tiếp, cho nên chúng ta không thấy. Nhưng khi nào hớ một chút, mây nó thưa chút thì thấy không? Thấy đó. Vì vậy mà quý vị thấy, chúng ta ngồi tu, nhất là người tu thiền, khi nào mà cái vọng tưởng nó thưa, nó hở, thì tự nhiên mà thấy sáng. Những vấn đề mình giải quyết không được, lúc đó bỗng dưng giải quyết được cách dễ dàng. Đó là cái ánh sáng của tính Phật nó hiện ra, nó tốt, nó quý như vậy. Vì vậy mà cái người tu